Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2581, chương 2581, chiến thánh cung. Đáng sợ kia cự long thân ảnh, còn ở bên trong trời đất đứng sừng sững lấy đây, mặc dù có chút quái dị, tuy nhiên lại nhìn Diệp Lăng tê cả da đầu, hít một hơi lãnh khí, đáng chết. Cái này địa phương làm sao sẽ đáng sợ như thế tồn tại. Đây quả thực là làm cho chịu chết a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, hùng hùng hổ hổ gầm nhẹ nói. Nhưng là, đang ở này lúc, hắn mâu quang đột nhiên đảo qua, chứng kiến không xa chỗ. Cái kia hơn 30 chạy trốn tên, tâm hoài bất quý nhìn hắn đây. Nhìn cái gì vậy? Diệp Lăng trực tiếp mâu quang đảo qua. Lạnh lùng quát, bọn người kia khí tức trên người, cùng bị chính mình trấn áp ba lang, ra sao nó tương tự a? Kết quả chỉ có một, đó chính là bọn người kia, là thánh cung người. Diệp Lăng cũng không nghĩ đến, đám này đem người mình đem thả bỏ món lòng, vậy mà lại là thánh cung, giám sát sứ, ha ha, thật đúng là xảo a. Ta nói là ai thông minh như vậy? Theo chúng ta trốn đây, nguyên lai là đường đường giám sát sứ đại nhân a. Ha ha, vừa vặn, ta nhớ được cung chủ từng nói qua, nếu là ở nơi đây gặp được giám sát sứ đại nhân nói. Như vậy chúng ta nhưng là phải thật tốt chiêu đãi hắn a. Mọi người thấy lấy Diệp Lăng chi về sau, đều là nghiêm nghị cười lắc đầu, con người lành lạnh, sẽ đối tự mình động thủ. Diệp Lăng nhìn những người này bề ngoài hiện, cũng là lập tức vui vẻ lên, lập tức sâu hấp một hơi, mạnh nhất thần tôn đỉnh phong cũng là hai người mà thôi. Cứ như vậy một ít người, cũng muốn giết mình, ý nghĩ kỳ lạ ha. Bây giờ, tu vi đạp phá đến rồi thần vương tột cùng Diệp Lăng. Thêm trên, lên, các loại thần thông, thu thập, này thiên phú một dạng. Thậm chí có thể nói tên đáng thương, đó nhất định chính là hết ngược a. Các ngươi muốn giết ta? Diệp Lăng nhìn những thứ này người, châm chọc cười nói, không không không, là để cho ngươi biết, chúng ta thánh cung nhân nhiệt tình a. Nếu không, giám sát sứ đại nhân, làm sao sẽ nhớ kỹ chúng ta Hoàng Tiểu Nhi công tử bị phế việc đâu? Đúng. Chúng ta cũng một mạch rất sùng kính âm dương đạo cung đệ tử đâu. Muốn lãnh giáo một chút, chỉ là không biết giám sát sứ đại nhân có cho hay không cái này cơ hội. Mọi người thấy lấy Diệp Lăng, lần nữa khinh miệt nói đạo, mà thân ảnh tắc thì là hướng về Diệp Lăng trực tiếp vây lại. Đủ đủ hơn 30 cường giả, đem Diệp Lăng trực tiếp bao vây lại. Xem ra, ta nói không được. Có vẻ như cũng không được a. Diệp Lăng nhìn cái kia từng cái tên, lắc đầu đạm mạc cười. Trong con ngươi, một tên là sát cơ thần quang, ở hốc mắt của hắn bên trong điên cuồng tóe phát lấy. Thậm chí thuận theo viền mắt trực tiếp tuyên tiết mà ra. Các huynh đệ, vậy hãy để cho chúng ta nhìn, cái này giám sát sứ đại nhân, đến cùng có bao nhiêu cân lượng đi. Trong một sát na, cái kia cầm đầu nhất tôn thần tôn đỉnh phong đầu sò. Trực tiếp bàn chân dẫm một cái, từng đạo thần lực, hóa thành khí sóng lớn, tịch quyển tứ phương. Nhưng là, đang ở này lúc, bọn người kia còn không có xuất thủ một khắc kia. Diệp Lăng cũng là nghiêm nghị cười. Chỉ một điểm, tán phát lấy sán lạn ngân quang kim cương trạc. Trực tiếp tung bay dựng lên, trước theo ta đây kim cương trạc bên trong đi tới, lại cuồng ngôn đi, càn khôn bát quái trận, luyện hóa, rầm rầm rầm, cái kia tung bay mà lên kim cương trạc, trực tiếp bộc phát ra chói mắt ngân quang, mà sau sông thiên bảo phồng, bỗng nhiên, liền biến bao phủ thiên địa tứ phương, ầm một tiếng, cái này kim cương trạc trực tiếp giáng xuống. Đem cái này hơn 30 tên, đều toàn bộ lồng cháo ở trong đó, vững vàng nhốt, đặc biệt, các huynh đệ, giết hắn đi, chớ bị hắn cho hù dọa. Nhất tôn thần vương cũng dám ở chỗ này cố làm ra vẻ huyền bí. Giết, rầm rầm hiu, lập tức, cái này thánh cung hơn 30 tôn cường giả hung hãn hướng về Diệp Lăng giết tới, thế như trẻ tre một dạng, sát cơ văn hoa, nhưng là đang ở bọn họ thân thể mới vừa xông tới một khắc kia. Diệp Lăng cũng là lần nữa cười, điểm mũi chân một cái, thân ảnh bay thẳng đến lấy thương khung chỗ phóng đi. Thân ảnh phá khoảng không, cái kia hơn 30 tên cũng là xoay thân thể hướng về Diệp Lăng đuổi theo. Nhưng điều bọn họ không nghĩ tới chính là, bọn họ xoay thân thể một khắc kia, từng cổ gai mũi bạch vụ đột nhiên đưa hắn nhóm thôn phệ. Khái khái, đây là vật gì? Làm sao sẽ như thế gai mũi? Không, là lạ, vì sao không có phương hướng cảm? Phảng phất mất đi thần niệm tựa như. Trong lúc nhất thời, này tên hoàn toàn không tìm được Diệp Lăng hình bóng, giống như là một con ruồi không đầu một dạng, ở kim cương trạc bên trong lung tung đụng lấy. Đừng hoảng hốt, cái này nhất định là một trận pháp. Các huynh đệ đồng loạt ra tay, đem đại trận này trực tiếp lấy lực phá đi. Ta xem cái kia giám sát sứ còn có thể chạy trốn tới chỗ. Cái kia thần tôn tột cùng vì thủ người vẫn tính là tương đối lãnh tĩnh. Còn lại cường giả nghe đến đó, cũng đều là liền vội vàng gật đầu. Trận pháp mà thôi, phá hẳn là được. Nhưng là, đột nhiên, nhất đám ánh lửa chói mắt xuất hiện ở không xa chỗ. Hơi chập chờn lấy, tựa hồ lúc nào cũng có thể tắt tiêu thất. Đột nhiên trong lúc đó, một cuồng phong xẹt qua. Tịch quyển lấy ánh lửa kia, trực tiếp phóng lên cao, theo cuồng phong gào thét đong đưa, ánh lửa kia thuận thế trực tiếp thành một cái gầm thét hỏa long. Hô hô hô, trong nháy mắt, điều điều hỏa long phóng lên cao, đan vào ở kim cương trạc tứ phương, đem toàn bộ kim cương trạc bên trong, toàn bộ bao phủ lại. Không được, nhanh, nhanh phá trận, hỏa long xông ngày. Cái kia vì thủ người trong mắt đều nhanh hù dọa bay ra ngoài. Nhưng là còn không có chờ hắn nhóm xuất thủ đây. Đầy trời hỏa long bay thẳng đến lấy bọn họ cuồng oanh mà tới. Suy suy suy, hỏa long tịch quyển thiên địa. Lửa cháy lan ra đồng cỏ bát hoang. Chỉ thấy hư không trực tiếp đổ nát, mà sau vỡ vụn thành cặn bã. Chỉ còn lại có từng cái hỏa long như trước tàn sát bừa bãi ở kim cương trạc thế giới bên trong. Cái kia từng vị đầu sỏ, căn bản không có bất kỳ né tránh không gian, ngạnh sinh sinh bị cái này hỏa long cho oanh đến rồi thân thể lên. Duy nhất ngoại lệ, chính là cái kia mấy tôn thần tôn tột cùng cường giả. Nhưng là, tức thì tựa như đây, hỏa long bộc phát ra không ai bằng lực, như trước tịch quyển toàn bộ kim cương trạc bên trong. Hơn nữa cái kia hỏa long mang theo kinh người hỏa diễm, dĩ nhiên trực tiếp nhiễm đến rồi thân thể của bọn hắn lên. Hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, căn bản không pháp đập chết. Không, không, người cứu mạng a, đáng chết, nhanh phá trận a. Trong lúc nhất thời, kim cương trạc bên trong kêu thảm thiết không ngừng. Mọi người đều là đốt lấy ngọn lửa, điên cuồng kêu to đứng lên, phảng phất trở thành dược liệu tựa như đang bị luyện hóa lấy. Mấy cái thần tôn tột cùng đầu sỏ còn hơi tốt một chút, từng cái tối thiểu có thể khống chế bên ngoài thân ra ngọn lửa không lần nữa lan ra kéo dài. Nhưng là, chung quy vẫn là đánh bất diệt a. Nhanh, xuất thủ oanh kích trận pháp, mau ra tay. Cái này mấy tôn đỉnh phong đầu sỏ, khuôn mặt sắc vô cùng kinh hãi, căn bản không có chút do dự nào, hướng về tứ phương bạch vụ mịt mờ thế giới liền cuồng oanh loạn tạc lên. To lớn lực lượng, vén lấy cái này kim cương trạc, không ngừng lay động, cái kia nhiều bó đáng sợ ngọn lửa, dĩ nhiên theo kim cương trạc run rẩy, cũng là dập tắt vài phần. Một màn này, nhìn mọi người được kêu là một cái kích động a, phảng phất chộp được cây cỏ cứu mạng một dạng, càng là ra sức oanh kích, cho các ngươi thêm điểm gia vị. Nhưng là, hư không bên trong, bao trùm ở kim cương trạc trên Diệp Lăng, cũng là nghiêm nghị nở nụ cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.